Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính sổ sách. Điền Thục Phi nhìn Triệu Vương thần sắc u ám, đột nhiên thở dài. Thôi, cái miệng này buồn bực vẫn là nuốt đi. Mẹ con chúng ta đâu phải là đối thủ của Yến Vương. So với ngoại gia, Điền gia so với Vương gia kém không chỉ một bậc. So với Nhạc gia, Viên gia là đệ nhất tướng môn Đại Tề, thế lực khổng lồ trong quân. Nhà mẹ đẻ Triệu Vương Phi bất quá chỉ là phủ tam phẩm tướng quân, xa xa không bằng Viên gia. So với Hoàng Tôn, Thế tử Yến Vương Chu Phữ bình tĩnh trầm ổn, thông minh hơn người, được Long An đế yêu thích. Mấy vị Hoàng Tôn Triệu Vương Phủ lại tư chất bình thường. Lại nói Thánh Quyến, quên đi, không nói cũng được. Cái gì cũng không sánh bằng Yến Vương. Ngẫm lại cũng khó chịu. Triệu Vương nghe ra lời nói chưa hết của Điền Thục Phi, tâm tình càng thêm buồn bực, cứng rắn ném xuống một câu: Mẫu Phi thật là tĩnh dưỡng, ngày mai ta lại đến thăm Mẫu Phi. Sau đó đứng dậy rời đi. Điền Thục Phi một mình nằm trên giường. Qua hồi lâu, há mồm gọi người ta. Lục Y há miệng mới giật mình phát hiện mình gọi nhầm người. Tên tiện tì của bối chủ kia đã chết rồi, đáng đời. Chết như vậy quả thực tiện tiện cái tì kia. Điền Thục Phi ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi, đổi giọng gọi hai cung nhân khác đến hầu hạ. Điền Thục Phi mặc dù không được sủng ái, nhưng lại xếp vào vị trí phi tần, đứng thứ ba trong hậu cung. Thúy Vi cung tự nhiên không thiếu tâm linh khéo léo hầu hạ cung nhân chu toàn. Đối với hai cung nhân ân cần cẩn thận, Điền Thục Phi lại tìm mọi cách không đủ, há mồm soi mói. Nương nương tức giận, nô tỳ đáng chết. Hai cung nhân nơm nớp lo sợ quỳ xuống thỉnh tội. Điền Thục Phi càng nhìn càng tức giận, dứt khoát đuổi hai cung nhân trướng mắt ra ngoài. Bên này, Triệu Vương vừa ra khỏi cửa cung, phía sau liền truyền đến một thanh âm quen thuộc: Tam ca. Triệu Vương trong lòng thầm nghĩ một tiếng xui chướng, bất tình không muốn xoay người. Tứ đệ, sao lại trùng hợp như vậy, lại gặp phải ở chỗ này? Hán Vương 25 tuổi cao lớn anh tuấn, một thân hoàng tử phục sửng sốt mặc gia phong lưu quật cường, khóe miệng nhếch lên khiến người ta chán ghét tựa tiếu phi tiếu. Không phải trùng hợp, ta vừa rồi Thái Hòa Điện đi ra, biết tam ca xuất cung, cố ý đuổi theo. Đuổi theo để làm gì? Đặc biệt đến vui sướng khi người gặp họa xem náo nhiệt đúng không? Triệu Vương tâm tình ác liệt, không có hứng thú cho có lệ, giọng điệu không kiên nhẫn. Người muốn nói bất cứ điều gì, chỉ cần nói. Qua hôm nay, muốn xem náo nhiệt cũng không có chỗ nhìn. Hán Vương Tố Nhật tâm cao khí ngạo, hôm nay bị châm chọc lại không tức giận, ngữ khí phá lệ thành khẩn. Tam ca hiểu lầm ta rồi, ta tuyệt đối không có ý nhìn náo nhiệt. Chúng ta là tay chân của họ Hàng, người gặp phải chuyện phiền lòng bực này, ta làm huynh đệ, trong lòng cũng không phải tư vị. Dừng một chút, lại thấp giọng nói, nơi này nói chuyện không tiện, không bằng đi phủ ta. Huynh đệ chúng ta hào hào uống một chén, đưa tay không đánh người mặt cười. Còn nữa, rốt cuộc là huynh đệ ruột thịt, Hán Vương nhiệt tình muốn mời, Triệu Vương cũng không tiện mặt thối. Nửa đẩy nửa tại chỗ đi Hán Vương phủ. Phủ hoàng tử đều ở một chỗ, cách hoàng cung không xa, cưỡi ngựa chén trà công phu liền đến. Mấy tòa phủ hoàng tử đều là phủ nội vụ theo quy chế kiến tạo, bố cục tổng thể là tương tự. Bất quá, trong Hán Vương phủ trạm trổ rầm họa đống, cực kỳ xa hoa, đèn đuốc như ban ngày, mỹ nhân như mây. Triệu Vương phủ so với Hán Vương phủ quả thực kém một bậc, đương nhiên cũng không bằng Tần Vương phủ, Yến Vương phủ. Lại nói tiếp lại là một phen nước mắt chua xót, không đề cập cũng được. Hán Vương cho người chuẩn bị bữa bày rượu, lại triệu mấy mỹ nhân vũ cơ rắc rượu làm bồi. Triệu Vương không có tâm tình phóng đãng, tự mình uống rượu buồn. Hán Vương đành phải làm mỹ nhân đều lui ra, tự mình diêm rượu ngon cho Triệu Vương. Lại nói tiếp, cũng không có nhiều chuyện, Điền Khôn không quan trọng, chết liền chết, ít con đường tài chính, sau này tìm cái khác là được. Còn có Lục Y kia, đã sinh dị tâm, chết cũng được, lấy tính tình nhị ca, đem Lục Y xử trí thỏa đáng thỏa đáng. Cũng coi như giữ lại thể diện cho Thục Phi cùng Tam ca. Yo, Triệu Vương đột nhiên đập chén rượu trong tay. Chén rượu sứ trắng đập nát trên mặt đất. Rượu có một ít văng xuống giày Hán Vương. Ta cùng Mẫu Phi còn có thể diện gì nữa? Triệu Vương nghiến răng nghiến lợi. Mặt mập dữ tợn. Việc này vừa truyền ra. Mọi người đều xem chúng ta chê cười. Tiếu Mẫu Phi ngay cả tộc nhân cũng không giữ được. Chê cười Triệu Vương ta. Không được Phụ Hoàng vui lòng. Hán Vương thở dài một tiếng. Buông chén rượu xuống. Thấp giọng nói. Nhị ca quả thật quá bất trượng nghĩa. Đổi lại là ta. Tam ca há miệng cầu tình. Ta thế nào cũng phải thả Điền Khôn một con đường sống. Hắn chỉ lo mình nổi bật. Không chút quan tâm đến tình nghĩa tay chân. Trong mắt Triệu Vương hiện lên sương mù. Cười lạnh liên tục. Trong mắt hắn chỉ có đại ca. Nào có tam đệ như ta. Hán Vương cười khổ nói. Đại ca nhị ca cũng không đem ta đặt ở đáy mắt. Hai huynh đệ chúng ta. Thật sự là đồng bệnh tương liên. Lời này nói. Cũng có chút làm bộ làm tịch. Tần Vương Yến Vương không quá coi trọng Triệu Vương là thật. Cũng sẽ không xem thường Hán Vương. Mẫu thân của Hán Vương Tào Quý Phi. Mặc dù không có danh phận hoàng hậu. Nhưng lại thay Phượng Ấn chấp trưởng hậu cung. Long An Đế cũng yêu thích Hán Vương nhất. Chỉ cần Long An Đế một đạo thánh chỉ đem Tào Quý Phi lập làm hoàng hậu, Hán Vương lập tức trở thành hoàng tử đích xuất. Bất quá, Long An Đế vẫn không chịu lập hậu. Có thể thấy được Long An Đế đáy lòng là thái tử nhân tuyền. Ở giữa Tần Vương Yến Vương, Hán Vương nói như vậy là cố ý mượn sức Triệu Vương. Triệu Vương cũng không ngốc. Một trận tức giận qua đi, nói với Hán Vương. Đại ca nhị ca không đem huynh đệ chúng ta để ở đáy mắt. Hai chúng ta ngày sau phải hảo hảo thân cận. Tần Vương Yến Vương quá lợi hại. Hai người bọn họ một mình cũng không phải là đối thủ huynh trường. Hay là ôm đoàn đi. Hán Vương mừng rỡ. Lập tức thân thiết nói. Ta đã sớm có ý thân cận với Tam ca. Về sau, ta cái gì cũng nghe Tam ca. Triệu Vương ngược lại ánh mắt sáng ngời. Vỗ vỗ bả vai Hán Vương nói. Tứ đệ, mẹ đẻ ta xuất thân thấp kém. Điền gia khắp nơi đều chậm chạp. Ta cũng không phải là cái gì có năng lực. Mấy năm nay làm tôi. Không thành công. Phụ hoàng vẫn không đối xử với ta nhiều. Ta tuy rằng si trưởng ngươi mấy tuổi. Kỳ thật khắp nơi đều không bằng ngươi. Sau này, ta làm tam ca. Duy chỉ có ngươi là tin tưởng. Ngày sau ngươi làm thái tử. Đăng cơ đại bảo, đừng quên tam ca như ta là được. Hán Vương nghe được vừa cảm động vừa nhiệt huyết bành liệt. Cầm tay Triệu Vương, chém đinh chặt sắt nói. Huynh đệ như tay chân, ta cũng không nói những hư đầu kia. Vị trí thái tử, ta quả thật có ý tranh giành một trận. Đều là con trai của phụ hoàng. Mọi người đều là thứ xuất. Không ai giỏi hơn bất cứ ai. Thái tử này, đại ca nhị ca muốn làm. Ta làm như thế nào cũng không làm được. Đại ca nhị ca coi nhau là kình địch. Chưa bao giờ đem ta và ngươi đặt ở đáy mắt. Trong lòng ta đã sớm nghẹn một ngụm buồn bực. Sau này, huynh đệ chúng ta đồng tâm. Ai cũng đừng hòng khi dễ chúng ta. Chấm, tốt tứ đệ. Anh nói đúng. Từ nay về sau, chúng ta làm việc cùng nhau. Tốt tam ca. Hai huynh đệ dùng sức bắt tay. Thương tiếc lẫn nhau. Trong lòng mỗi người đều âm thầm buồn lo một tiếng. Nếu không phải vì lôi kéo phế vật này. Gối thêu hoa. Làm sao phải hao tổn nhiều miệng lưỡi như vậy. Cách chương.